mụ ma rít lên như một con mèo điên, miệng há to và răng nhe ra. Trong một thoáng, ta cứ ngỡ rằng mụ ấy sắp sửa lao tới cào cấu mẹ Anat cho hả cơn tức, nhưng cuối cùng mụ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ngươi cũng sẽ không khá hơn con nhỏ đó đâu, mồm mụ ta cong lên đầy giễu cợt. Ba người đàn ông của ngươi gộp lại cũng không thể giành được với ta, trong khi ta vẫn đang nắm giữ bốn linh hồn khỏe mạnh kia. Nếu là bốn người đàn ông thì sao? Anh Thò rít qua kẽ răng. Anh nhìn tôi rồi nhìn qua anh Nát, người vừa gật đầu đồng ý, cho phép anh Thò làm cái việc mà tôi không hiểu là chuyện gì. Anh Thò nhắm mắt lại, tập trung tinh thần và linh hồn của chị Sophie chao đảo, tụt xuống thêm một chút nữa. Tôi trợn tròn mắt sửng sốt, anh Thò là một thằng chết, vậy mà anh ấy rõ ràng vừa giúp ba người kia dẫn đường cho linh hồn của chị Sophie. Đôi mắt của ả hờn chết tối sầm lại vì giận dữ. Kế đó, mụ ta quay ngoắt sang phía chị Sophie, hiển nhiên định bắt chị ấy đi trước khi tụt mất cơ hội. Đúng lúc đó, tiếng hát của tôi tắt ngấm. Không! Tôi hoảng hồn kêu lên, nhưng không có âm thanh nào được thốt ra. Tuy nhiên, ngay khi tiếng thét của tôi vừa liệm dần đi trong không khí, một tiếng thét khác đã kịp cất lên thế chỗ. Và cùng với đó là một khúc hát du dương thoát tục, đẹp nhất mà tôi từng được nghe trong cuộc đời mình. Mẹ của anh Nat đang có tiếng hát cho chị Sophie. Cả bốn người đàn ông đang giành giật lấy linh hồn của bà chị tôi từ tay của ả thần chết, với tiếng hát của cô Harmony đang níu giữ lấy nó. Linh hồn chị Sophie lại bắt đầu nhô lên, và lần này hơi nghiêng về phía mụ ma. Hai cánh tay của mụ ta đang mở rộng để đón lấy nó. Ma, tôi cầu xin cô đấy. Bác Va gào lên. Hãy bắt tôi đi, linh hồn tôi có thể không còn trẻ, nhưng vẫn khỏe mạnh. Cô không thể mang Sophie đi được. Cô không thể cứu nó. Ả hờn chết, ngân nga hát, và đưa mắt nhìn xung quanh đầy tự mãn. Phải công nhận, với bốn linh hồn dự trữ, mụ ma đang quá mạnh, cho dù bốn miền xích Hy Nam có hợp sức lại, cũng khó lòng thắng nổi mụ ta. Thật mỉa mai khi mà mụ ta trông nhỏ bé và yếu đuối như thế kia. Khoan đã, mụ ta đúng là yếu đuối thật mà. Bố tôi từng nói các thần chết phải hiện thân để tương tác với môi trường xung quanh. Chứng tỏ mụ ma cũng có những nhược điểm về cơ thể, giống như thần chết từng cố săn lùng tôi giết tôi. Gã hờn chết đã từng bị bố tôi đấm gãy mũi. Đầu óc tôi chao đảo, mạch máu trên cổ đập thình thịch. Tôi chạy thật nhanh vào trong bếp. Tôi liếc về phía giá đựng dao, nhưng rồi lắc đầu. Tôi không dám chắc có thể ngăn mụ ấy lại chỉ bằng một nhát dao hay không, nhưng tôi có thể phan mụ ấy nát như tương. Tôi mở ngăn tủ bên dưới lò nướng, chụp lấy cái chảo gang mà bác Randon vẫn thường dùng để nướng bánh ngô, rồi chạy hụt mạng ra ngoài phòng ăn. Tôi chạy qua mặt anh Nat, cô Harmony, anh Thò và dừng lại ngay bên cạnh bố, vung chảo lên chuẩn bị giáng xuống đầu ả thần chết. Mụ ma chắc hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi, hoặc đã đoán ra được khi nhìn thấy nét mặt của bác Pha, nên đúng vào phút cuối cùng mụ đã quay đầu lại. Hậu quả là cái chảo đã đập trúng vai mụ ta. Hay vì trúng đầu, và tôi chỉ có thể quật ngã mụ ấy, chứ không làm mụ ấy bất tỉnh nhân sự như dự định ban đầu được. Nhưng được cái là mụ ta ngã rất mạnh, với cú đập hồng cái rầm xuống sàn nhà. Tôi không thể giấu được nụ cười đắc thắng trên môi, mặc dù hai cánh tay đang đào ê ẩm sau cú đánh trời giáng kia. Trong một phút, Á Hân chết nằm chết lặng trên sàn, mái tóc đen xõa sợi trên đất, hai tay xòa sang hai bên. Và tôi nhìn thấy linh hồn chị Sophie nhanh chóng trôi tuột xuống cơ thể của chị ấy. Kế đó, bác Pha gào ầm lên đầy phẫn nộ và lao thẳng về phía Á Hân chết. Tôi chưa từng nghĩ bác tôi lại có thể có những hành động đầy bản năng và kém duyên dáng như lúc này, và tôi ngưỡng mộ bác ấy hơn bao giờ hết. Bác cưỡi thẳng lên thân hình nhỏ xíu của ả hờn chết, dùng tay đè nghiến hai vai mụ ấy xuống. Hai mắt bác trắng giả, tóc tai xõa sợi giống như một người mất trí. cô sẽ không bắt con gái tôi đi đâu hết. Bác Và hét lên, mặt chỉ còn cách mặt của mụ Hần Giác có vài phân. Vì thế, một là cô bắt tôi đi, hai là cô quay về và chấp nhận thiếu đi mất một linh hồn. Môi mụ ma cong lên đầy giận dữ, trong khi tôi nhích lại gần, hai tay vẫn đang nắm chặt lấy cái chảo. Mụ ta liếc vội về phía linh hồn của chị Sophie và điên cuồng nhận ra rằng linh hồn ấy đã biến mất và chị Sophie đã thở trở lại, mặc dù vẫn đang bất tỉnh. Quay đầu lại nhìn bác ba, một nỗi khiếp sợ chợt lóe lên khuôn mặt đang tái dần đi của ả Hần chết. Tôi không biết người có tên Belferro kia là ai, nhưng rõ ràng đó là một người mà mụ ma không hề muốn làm phật lòng. Chưa đầy một giây sau, mụ ta gật đầu. Linh hồn của người sẽ không đáp ứng được các thỏa thuận mà người đã đưa ra, nhưng cứ coi như đó là cái giá phải trả cho sự kiêu căng và hơi cao ngạo của người. Và chỉ như vậy thôi, bác pha gục xuống trên người ả Hần chết, hai mắt bác mở to đờ đẫn nhìn vào hư không. Trong chái mắt, toàn thân bác pha đổ sụp xuống sàn và mụ ma đã biến mất. Tôi đứng chết lặng như mọi thứ vừa xảy ra, giống như một thước phim quay chậm đã đến hồi kết. Kylie, em không sao chứ? Anat nắm lấy bàn tay trái của tôi và tôi giật mình nhận ra rằng tay phải của tôi vẫn đang nắm khư khư cái chảo gang và tôi vội vẫn nó ra thật xa. Em không sao, tôi thều thào trả lời, cổ họng vẫn đang bỏng rát. Bác Randall hấp tấp chạy qua chỗ tôi, quỳ xuống bên cạnh chị Sophia. Bác mạch cho chị ấy và hở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bác cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên đầu, chỗ chị Sophia vừa đập xuống mép bàn khi nãy, rồi bế chị ấy đặt lên ghế sofa, không chú ý tới chuyện máu trên tóc chị ấy đang dính đầy ra cái niệm trắng muốt. Nếu bình thường, chắc bác pha đã làm loạn lên khi thấy vết bầm ấy, nhưng giờ bác ấy đã chết. Sau khi chắc chắn là chị Sophia đã an toàn, bác Randall quay lại chỗ vợ đang nằm, vừa bước và đưa tay bắt mạch cho bác ấy. Nhưng lần này không còn tiếng thở phào nhẹ nhõm, thay vào đó bác ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào thành ghế, hai khuỷu tay chống lên đầu gối và đầu gục vào lòng bàn tay. Toàn thân bác run lên cùng những giọt nước mắt thầm khóc thầm. Anh Rondon ơi! Bố tôi tròn một tay lên lưng tôi. Sao cô ấy có thể làm chuyện ấy? Bác Randall ngước mắt lên nhìn mọi người, hai mắt đỏ hoe. Cô ấy đã không nghĩ gì, không biết. Cô ấy đã nghĩ gì, không biết. Em không biết. Bố tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông anh trai. Tất cả là lỗi của tôi. Việc sống cùng chúng ta quả là khó khăn đối với con người. Đáng ra tôi phải hiểu điều đó mới đúng. Bác Randall ngậm ngùi, đưa tay lên quệt nước mắt. Cô ấy không muốn bị già đi mà không có tôi bên cạnh. Đây không phải là lỗi của anh. Bố tôi khẳng định, tay nắm chặt lấy vai ông anh. Không phải là chị ấy không muốn bị già đi mà không có anh. Anh Ren ạ, chị ấy chỉ đơn giản là không muốn bản thân bị già đi mà thôi. Bác Valeria của tôi đã hỏa thuận với một tà ma và lấy đi sinh mạng của bốn cô gái vô tội. Bác đã nói dối tất cả mọi người và suýt chút nữa đã hại chết nốt cả đứa con gái duy nhất của mình. Việc làm bác ấy đã tạo ra một lỗ hổng quá lớn trong gia đình của chúng tôi. Nhưng khi thời khắc đến, bác ấy đã hy sinh mạng sống của chính mình để đổi lấy tính mạng cho cô con gái mà không cần phải suy nghĩ, giống như mẹ tôi. Liệu hành động đó có đủ để tha thứ cho những tội lỗi mà bác ấy đã gây ra không? Tôi rất muốn nói là có, rằng sự hy sinh quên mình của một người mẹ là một việc làm tốt, đủ để xóa bỏ mọi lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy. Cái chết của bác sẽ không thể khiến cho Heidi, hay Alison, hay Meredith, hay Juliet sống trở lại. Nó không thể bù đắp cho những tổn thương về tinh thần mà chị Sophia sẽ phải trải qua trước sự ra đi đột ngột của bác. Nó không thể trả lại cho bác Randall người vợ yêu quý của mình. Sự thật là sự hy sinh của bác Vào quá nhỏ bé và quá muộn màng. Bác ấy ra đi, để lại mọi hậu quả cho những người bác ấy thương yêu nhất phải tự đối mặt và tự giải quyết. Đi, Kelly, cái này sẽ giúp cho cổ họng của cháu. Cô Harmony Hudson đặt lên trên bàn một cốc trà mật ong nóng và tôi nhoài người ra hít hà mùi thơm đang bốc lên từ cốc nước. Cô ấy đang định quay trở vào trong bếp, nơi mùi bánh nướng đang tỏa ra ngào ngạt, một liệu pháp giải tỏa căng thẳng đặc trưng của mẹ Annette, thì tôi vội đặt một tay lên tay cô. Chắc cháu đã mất chị Sophia nếu cô không có mặt ở đây. Giọng tôi vẫn đang khản đặc và cổ họng tôi có cảm giác như vừa nuốt phải một quả thông. Cơn sốc cuối cùng cũng đã qua, bỏ lại trong tim tôi một cảm giác trĩu nặng và đầu tôi tràn ngập những chi tiết khủng khiếp về sự thật vừa xảy ra. Cô Harmony mỉm cười buồn bã và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Nghe giọng hát của cháu lúc nãy, có vẻ như ngày hôm nay cháu đã phải cất tiếng hát quá sức của mình. Tôi gật đầu và nhấp một ngụm trà nóng, mừng rỡ khi thấy cổ họng đỡ đau hơn hẳn. Nhưng mọi chuyện giờ đã kết thúc rồi đúng không cô? Cái bà Belphegor đó không thể rời cõi âm, cõi M. Và mụ ma sẽ không quay trở lại đây nữa đúng không ạ? Khôn hồn thì cô ta nên làm như vậy. Giờ các thần chết khác đều đã biết cô ta là ai và họ sẽ lùng bắt cô ta cho bằng được. Cô Harmony liếc mắt sang bên trái và tôi nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài phòng khách, nơi bác dâu tôi vừa mất, chị họ tôi vừa được cứu sống và tôi vừa phan cho ả thần chết tâm thần một phát bằng chiếc chảo gang. Một ngày thứ ba kỳ quặc nhất từ trước tới giờ. Cái nhân viên cứu thương đã rời khỏi đây được gần nửa tiếng và tấm thảm trắng trong phòng khách vẫn còn in hằn dấu bánh xe của cái cán. Họ đã đưa bác Va ra khỏi đây trên chiếc cán phủ khăn trắng. Bà và bác Randall cùng chị Sophia đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, nơi chị ấy sẽ phải khâu vài mũi sau gáy và mẹ chị ấy sẽ chính thức được công bố tử vong. Chị Sophia không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi có thể nhận thấy điều đó ngay khi chị ấy tỉnh lại. Nhưng điều không ngờ chính là chuyện chị ấy đổ lỗi cho tôi về cái chết của mẹ chị ấy. Về lý thuyết thì chị Sophia đã chết khi bác Va mặc cả với thần chết để đổi lấy mạng sống cho con gái mình. Vì thế chị ấy không hề nhớ gì về thời điểm xảy ra trước đó. Tất cả những gì chị ấy biết lúc này là mẹ chị ấy đã chết và tôi có liên quan tới cái chết ấy, cũng giống như mẹ tôi. Chị Sophia và tôi giờ đã có thêm một điểm chung mà trước giờ chúng tôi chưa hề có, nhưng đồng thời chưa khi nào chúng tôi lại trở nên xa cách đến như vậy. Sao cô lại biết mà đến đây ạ? À? Tôi hỏi cô Harmony, nhưng cô ấy chỉ nhíu mày, bối rối không biết nên trả lời câu hỏi của tôi như thế nào cho phải. Là anh nói đấy. Tôi giật bắn mình, ngẩng mặt lên và thấy anh Thơ đang ngồi đối diện tôi, hai tay khoanh lại để trên mặt bàn, một lọn tóc vàng xõa xuống trước trán. Cô Harmony mỉm cười với anh, chứng tỏ cô ấy cũng nhìn thấy anh Thơ. Sau đó cô đứng dậy đi xem mẹ bánh đang nướng dang dở trong bếp. Sao anh có thể làm chuyện đó? Tôi cầm cốc trà nóng và nhấp thêm một ngụm. Sao anh có thể dẫn đường cho linh hồn của chị Sophia thế? Em tưởng anh là thần chết cơ mà. Anh ấy là cả hai. Tiếng của Annette vang lên sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy anh đang cùng bố tôi đi từ ngoài cửa vào. Vừa đi vừa kéo tay áo xuống. Anh ấy và bố tôi đã bê cái ghế sofa trắng bỏ lên thùng sau xe tải của bác Sandon. Để lát nữa, khi bác ấy cùng chị Sophia từ bệnh viện trở về, sẽ không phải nhìn thấy vết máu trên đó. Anh Thò rất có tài. Anh Thò đưa tay gạt đoạn tóc kia ra khỏi trán, mặt mày cầu có. Tiếng lò nướng bật mở và cô Harmony từ trong bếp nói ra với tôi, với ra. Cả hai đưa con trai của mẹ đều giỏi. Cả hai ý ạ? À? Tôi hỏi lại, cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm. Anh Át thở dài, ngồi xuống cái ghế lúc này mẹ anh vừa ngồi. Lúc nãy mẹ anh vừa ngồi và giơ tay chỉ về phía anh Tho. Kelly, giới thiệu với em, anh trai anh, Tho. Anh trai anh á? Tôi hết nhìn anh Tho, lại quay sang nhìn Nát để tìm kiếm sự giống nhau giữa hai người. Nhưng tất cả những gì tôi có thể tìm thấy là hai cái lúm đồng tiền. Mặc dù giờ nhất tôi mới nhớ, anh Tho đúng là có mái tóc xoăn màu vàng, giống cô Harmony. Và rồi đột nhiên mọi thứ đã dần trở nên sáng tỏ. Những câu cãi cọ, kèn cựa vô nghĩa, việc anh Nát biết anh Tho từ rất lâu, việc anh Tho quanh quẩn ở nhà anh Nát, việc anh Nát biết rất nhiều về Hự Chết. Sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ? Xin cảnh báo trước, cô Harmony mỉm cười với tôi, sau đó quay sang nhìn bố tôi. Hãy cẩn thận với anh em nhà Bin City, họ không hề dễ đối phó đâu. Bố tôi hắng giọng và nhìn đi chỗ khác. Một tiếng sau, gia đình Huson ra về và bố tôi đang đứng đối diện với tôi trong phòng bếp, nhai nốt miếng bánh ngọt cuối cùng trên đĩa. Tôi bỏ cái đĩa trống trơn của bố vào trong buồng rửa bát và xả nước. Bố vòng tay qua vai, kéo sát tôi về phía bố, và tôi để im cho bố làm như vậy. Bố vẫn chưa hề biết thêm được gì về tôi và cuộc đời tôi so với một tiếng trước. Đó là điều vẫn chưa thay đổi. Nhưng mọi thứ khác đều đã thay đổi. Giờ bố đã có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Và cho dù tôi trông có giống mẹ đến đâu, bố vẫn nhìn thấy tôi chứ không phải mẹ tôi. Bố có thể nhìn thấy thứ bố đang có chứ không phải thứ bố đã mất. Và bố sẽ ở lại đây với tôi. Bố còn tôi có lẽ sẽ còn phải tranh cãi nhiều về giờ giới nghiêm và khiến cho người kia phải tức điên lên. Nhớ ra như thế mới giống người bình thường. Sau một tuần bão tố vừa xảy ra, bình thường chính là thứ tôi cần nhất hiện nay. Tôi thở dài gần như kiệt sức và đứng ngay người ra nhìn chằm chằm vào cái vòi nước mà không nghĩ tới chuyện tắt nó đi. Sao thế con? Bố đưa tay tắt vòi nước. Không có gì ạ. À, tôi nhún vai rồi quay lưng lại dựa lưng vào cái bồn rửa. Thật ra là có ạ. À, chỉ là trước giờ con mới chỉ gặp ba bên City người lớn và cả ba người đều cô độc. Hay nói chính xác hơn là róa bụa. Liệu các Bin City có bao giờ có kết cục hạnh phúc không bố? Tất nhiên là có chứ con. Bố tôi nói đầy quả quyết, rồi vòng tay ôm lấy vai tôi. Ít nhất là giống như bao nhiêu người khác. Điều ngạc nhiên là trong mặt bố không hề có chút hoài nghi nào khi thốt ra những lời đó. Mặc dù sau những gì bố đã phải trải qua, bố hiểu điều đó có vẻ như là không tưởng. Sau những gì con vừa nghe và chứng kiến tối nay, nhưng đừng phán đoán tương lai của mình dựa vào sai lầm của người khác con ạ. À, sai lầm của bác Valerie hay của bố đều không có liên quan gì tới tương lai của con hết. Con sẽ được có một kết cục hạnh phúc nếu con sẵn sàng nỗ lực cố gắng vì nó. Và theo như những gì bố quan sát được ngày hôm nay, con không phải là người chịu chùn bước trước khó khăn. Tôi gật đầu, không biết nên đáp lại như thế nào cho đúng. Hơn nữa, việc là của một Bin City cũng không tệ lắm đâu, Kylie ạ. À, tôi nhướng mày nhìn bố đầy hoài nghi. Thế ạ? À, vậy mà tất cả những gì con thấy chỉ toàn là chết chóc và những tiếng thét thôi. Ngoài hai thứ đó ra, nhưng... Bố nắm lấy hai vai, xoay người tôi ra đối diện với bố. Tôi nhìn thấy trong những vòng xoáy màu sô-cô-la, đồng và caramel đang xoay tròn chậm rãi và đều đặn. Chúng ta được ông trời ban cho một món quà, và nếu con sẵn sàng đối mặt với các thử thách đi kèm theo món quà ấy, đôi khi cuộc đời sẽ mang lại cho con những điều bất ngờ và thậm chí là những phép màu. Đôi mắt bố lại chuyển động nhanh hơn và tay bố khẽ siết chặt lấy cánh tay tôi. Con chính là phép màu của bố, Kelly ạ, à, và của mẹ con nữa. Mẹ con biết bản thân mình đang làm gì buổi tối hôm đó. Mẹ con đang cứu lấy phép màu của hai bố mẹ. Mặc dù bố vẫn nhớ mẹ vô cùng, nhưng bố chưa bao giờ ân hận với quyết định của mình, dù là trong một giây. Bố rưng rưng nước mắt. Con cũng đừng bao giờ cảm thấy ân hận vì điều đó. Không đâu ạ. Tôi nhìn bố, hy vọng rằng ánh mắt tôi trông đủ chân thành, mặc dù sự thật là tôi không hề dám chắc. Tại sao tôi lại được sống trong khi số phận đã định là tôi phải chết vào cái đêm định mệnh đó? Bố tôi nhíu mày lại, như thể đọc được sự thật trong mắt tôi. Mấy cái dòng xoáy đáng ghét. Nhưng trước khi bố kịp nói thêm câu gì, một tiếng động cơ quen thuộc vang lên ngoài sân, sau đó tắt ngấm. Anh Nát, tôi nhìn bố đầy hy vọng và bố cao mày lại. Cậu ta thường xuyên đến chơi muộn thế nè à? Tôi đảo tròn hai mắt. Mới có 9 giờ rưỡi mà bố. Mặc dù phải thừa nhận là tôi có cảm giác không khác gì như đã 2 giờ sáng. Thôi được rồi, con ra nói chuyện với cậu ta đi trước khi cậu ta vào nhà. Và bố sẽ phải giả vờ như là không có vấn đề gì xảy ra. Bố không thích anh ý à? Bố tôi thở dài. Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm cho con, làm sao mà bố không thích cậu ta được? Nhưng bố nhìn thấy cái cách cậu ta nhìn con, cái cách hai đứa nhìn nhau. Tôi mỉm cười, có tiếng cửa xe vừa đóng lại. Ôi trời ơi, bố đang ở thời nào thế? Bố quên hỏi bố bạn tuổi con thế nào rồi à? Bố đã hơn 100 tuổi rồi, và bố vẫn còn nhớ mọi chuyện. Đó là lý do tại sao bố lo lắng. Mặt bố thoáng buồn, sau đó bố phẩy tay xua tôi về phía cửa ra vào. Nửa tiếng thôi đấy. Tự dưng tôi thấy khó chịu vô cùng. Bố mới về nhà chưa được 3 tiếng, vậy mà đã lập ra nội quy rồi cơ đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thà bị bó buộc bởi thời gian giới nghiêm vô lý của bố, vẫn còn hơn phải làm khách trọ dài hạn trong nhà của bà chị họ của tôi. Anat đã rất ngạc nhiên khi tôi chạy ra mở cửa trước khi anh kịp gõ cửa. Chào em. Chào anh. Tôi khép cửa lại và đứng dựa lưng vào cửa. Anh bỏ quên cái gì à? Anh nhún vai. Anh chỉ muốn giúp em ngủ ngon mà không bị mẹ anh hay là bố em nhìn qua vai. Hoặc anh trai anh. Tôi nhè răng cười như Anat chỉ nhăn mặt. Anh không muốn nói chuyện với anh Tho. Ok. Tôi bước xuống cầu thang. Anat đang đứng dưới tôi một bậc. Và giờ hai đứa bọn tôi đang ở ngang tầm mắt nhau. Thế anh muốn nói về chuyện gì nào? Anh nhướng một bên mày và mỉm cười nhìn tôi đầy âu yếm. Ai nói là anh muốn nói chuyện? Và tôi để cho anh hôn tôi. Cho tới khi bố tôi gõ gõ vào cửa sổ phía sau lưng, Anat rền rĩ kêu lên. Và tôi kéo anh xuống khỏi cầu thang, đi ra ngoài sân. Vậy là em ok với tất cả những chuyện này chứ? Anh dang rộng hai tay trong bóng tối. Đa số các cô gái sẽ phát hoảng khi biết thân thế thật sự của anh. Em có thể nói gì đây? Giọng nói của anh là một điều kỳ diệu. Chưa kể bàn tay của anh và đôi môi của anh. Một lần nữa, sự nhức nhối ấy lại xâm chiếm lấy tôi, làm dấy lên sự nghi ngờ trong trái tim tôi. Liệu một tháng nữa sau khi cảm giác mới lạ của những nụ hôn với đồng nghiệp Minh Xích Hy đã qua đi, Anat có đá tôi không? Sao thế em? Anh nâng cằm của tôi lên, nhìn vào mắt tôi. Nhưng trong bóng tối như thế này, tôi chẳng đọc được điều gì trong mắt anh. Tôi gạt bỏ những nỗi lo âu và nghi ngờ kia sang một bên, đứng dựa lưng vào hàng xe. Sau những chuyện vừa xảy qua, em thấy quay trở lại trường học cứ thế nào ấy? Làm sao em còn có thể quan tâm tới môn luận giác hay lịch sử thế giới khi mà em vừa mới đưa bạn mình từ cõi chết trở về và giành giật với một ả hừng chết để đòi lại linh hồn bị đánh cắp của bà chị họ của mình? Em sẽ phải quan tâm thôi. Bởi vì nếu em bị phạt cấm túc do thi trượt môn kinh tế, em sẽ không còn được làm thế này nữa. Anh cúi xuống và môi anh đùa nghịch với môi tôi, cho tới khi tôi kiễng chân lên đòi hỏi một nụ hôn thật sự. Công nhận đây là một động lực khá ổn đấy. Tôi thì thầm vào má anh. Và nếu may mắn, chúng ta sẽ không bao giờ phải chứng kiến lại điều đó nữa. Anh hất đầu chỉ về phía ngôi nhà. Mọi chuyện đã kết thúc. Tôi rùng mình trước sự nhắc nhở vừa rồi của anh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc thì sao hả anh? Dù sao thì mụ ma vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Và người có cái tên Belferro đó hiển nhiên là vẫn chưa hài lòng với kết quả đạt được. nhưng anh Nát không hề bị lung lay. Mọi chuyện kết thúc rồi, nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu, Kelly ạ. Em không biết là chúng ta đặc biệt như thế nào khi ở bên nhau đâu. Thật thần kỳ khi chúng ta đã tìm thấy được nhau. Anh vuốt dọc hai cánh tay tôi và không cần nhìn tôi cũng đoán được. Cái dòng xoáy xoay tít trong mắt anh có lẽ đang xoay tít mù. Và chúng ta còn có cả một cuộc đời dài phía trước. Còn thời gian để làm mọi thứ mà chúng ta thích. Trở thành bất cứ người nào chúng ta muốn. Thời gian, đó chính là mấu chốt của vấn đề. Đó chính là điều mà anh Nát muốn nói. Đó chính là điều bố tôi muốn nói. Cuối cùng tôi đã hiểu, cuộc đời của tôi không phải là của riêng tôi. Mẹ tôi đã phải chết để nhường lại cuộc đời ấy cho tôi. Và cho dù sắp tới có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ quyết không phụ sự hy sinh của mẹ.